Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 114 em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không thể giống Vương Tự Phát từng bước đi lên? Đáp án rất đơn giản, Tiểu Ái Nguyệt không có thời gian, cô biết rõ năm nay mình bao nhiêu tuổi, cũng hiểu bản thân không có tâm thái tốt như Vương Tự Phát, cũng không hề vô tư hay lạc quan. Có lẽ sau lưng Vương Tự Phát còn có cả một đại gia đình đang chờ nên gã vĩnh viễn không thể xóa đi nụ cười có phần đắng chát kia. Tiểu Ái Nguyệt không biết cái gì gọi là 30 tự lập, 40 thấu đời, 50 thông tuệ. Cô đã 30 tuổi rồi và không thể tưởng tượng ra được mình 40 tuổi sẽ như thế nào, giống như lúc cô 20 tuổi cũng không ngờ cuối cùng sẽ gặp được Từ Phóng Tình. Từ Phóng Tình cũng không còn trẻ, chị ấy đã chiến đấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ cam tâm chờ một người tứ bề trắc trở, đồng thời chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi sao? Khoảng cách giữa hai người không thể kéo dài như thế. Tiêu Ái Nguyệt vốn cũng khá lười biếng, lúc cô bị gánh nặng gia đình ép đến ná thở cũng từng cầu nguyện ông trời sẽ đưa đến cho cô một kim chủ bao nuôi, nhưng khi sự thật bày ra trước mặt, Từ Phóng Tình cũng đã nói thẳng em về nhà đi, tôi nuôi em, cho em tiền sinh hoạt, rõ ràng đó chính là nguyện vọng của cô, nhưng vì sao trong nội tâm lại cảm thấy sợ hãi? Sợ hãi, Tiêu Ái Nguyệt rất sợ, sợ sẽ lệch khỏi quỹ đạo của thế giới, sợ bản thân phụ thuộc vào Từ Phóng Tình, sợ mình sẽ trở thành oán phụ rảnh rỗi ngồi đợi người yêu tan tầm. Tiêu Ái Nguyệt không muốn trở thành loại người mà mình ghét khi còn bé, nhất là kiểu phụ nữ mặc áo khoác bằng da trồn, mặt mũi đầy ngạo mạn không ai bì nổi, dùng tiền che mắt thánh. Quyền lợi sẽ làm người ta đánh mất lý trí, Vương Tự Phát nói Quý Văn Việt có thể giới thiệu khách hàng cho cô, vậy nếu Quý Văn Việt có thể thì tại sao Trần Vãn Thăng lại không? Một người phụ nữ không hề quen biết ai, một mình phấn đấu, tha hương cầu thực ở Thượng Hải, Tiêu Ái Nguyệt không muốn bắt đầu lại từ đầu, cô lớn lên trong một gia đình không cha, hoàn cảnh khó khăn khó tránh bị bạn học chê cười. Mẹ Tiêu thường nói dù có chuyện gì xảy ra thì cứ ngủ một giấc trước đã rồi hẵng quyết định, cho nên Tiêu Ái Nguyệt dần dần cũng không có D.C. vọng tranh luận với bất kỳ ai. Tỉnh lại sau giấc ngủ, D.C. vọng muốn trở nên nổi bật vẫn không hề tan biến, Tiêu Ái Nguyệt ngơ ngác ngồi trên giường nhìn Từ Phóng Tình đeo khuyên tai giọt nước màu bạc. Tình tình, tối nay em sẽ về muộn, Từ Phóng Tình lưu loát mang khuyên tai, sau đó lại cầm chai nước hoa trên bàn trang điểm xịt một ít ra sau tai rồi dùng bàn tay ma sát mấy giây. Ngày mai Đông Văn Giang ra nước ngoài rồi, em bàn bạc với anh ta một chút rồi đón mèo về. Dạ, thấy đối phương không quá để ý hỏi chuyện của mình, Tiêu Ái Nguyệt cũng chẳng cao hứng mấy. Chị không muốn biết tối nay em đi đâu sao? Em thích bị ngược lắm sao Tiêu Ái Nguyệt? Từ Phóng Tình quay đầu lạnh lùng nhìn mặt cô chăm chú. Nhất định phải bị tôi trói chặt em mới vui vẻ sao? Em là người trưởng thành rồi, em muốn làm gì thì tự mà chịu trách nhiệm. Dạ, Tiêu Ái Nguyệt suy tư gật đầu. Em hiểu mà, nhìn dáng vẻ đần độn của người kia, Từ Phóng Tình giận không chỗ xả bèn thả chai nước hoa trong tay xuống, sau đó bước nhanh đến trước giường rồi cầm gối đập lên đầu của Tiêu Ái Nguyệt. Hiểu cái gì, em ngốc như vậy thì có thể hiểu cái gì? Tiêu Ái Nguyệt, nếu em dám về sau 10 giờ tối thì sau này cũng không cần trở về nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc cũng không tới 10 giờ tối đâu, 3 giờ chiều vẫn còn sớm mà. Trần Vãn Thăng điện thoại đến nói cô hiện tại đang ở câu lạc bộ và bảo Tiêu Ái Nguyệt đến đó gặp mặt. Như đã có phản cảm đối với người kia nên dù cho đối phương có nói gì đi nữa thì Tiêu Ái Nguyệt đều cảm thấy không quá dễ chịu, mặc dù vậy nhưng buổi hẹn hôm nay không thể không đi. Trong câu lạc bộ có đầy đủ thiết bị, lúc này, Trần Vãn Thăng không ở sân golf mà đang hưởng thụ đấm bóp tại spa cao cấp ở lầu 7. Đến lượt Tiêu Ái Nguyệt massage nhưng còn chưa bắt đầu liền trông thấy nữ tiếp viên xinh đẹp đang giới thiệu tinh dầu cho Trần Vãn Thăng, đối phương nhìn thấy cô đến mới nhìn qua rồi mở miệng nói. Tiểu Tiêu đến rồi đấy hả? Đây là lần đầu tiên Tiêu Ái Nguyệt đến một chỗ như thế, cô đứng ngồi không yên xoa xoa tay nói. Chị Thăng, chị đang xoa bóp hả? Làm chung đi, Trần Vãn Thăng hoàn toàn buông lỏng nằm trên ghế massage mềm mại, mắt khép hờ, uy nghiêm chỉ huy nhân viên đứng ở một bên. Cho hai người làm vật lý trị liệu, vẫn chọn bài massage giống như trước. Dạ, đồng sự Trần chờ một lát, Tiêu Ái Nguyệt cảm giác có chút hiếu kỳ, chờ người phụ nữ kia đi khỏi mới nhỏ giọng hỏi Trần Vãn Thăng. Chị Thăng, sao ai cũng gọi chị là đồng sự Trần vậy? Ha ha, Trần Vãn Thăng cười một tiếng, tôi có đầu tư vào spa này. Kẻ có tiền thật tốt. Tiêu Ái Nguyệt quan sát bốn phía một chút, căn phòng được trang trí rất có không khí điển viên, cô cảm thấy buồn bực trong lòng, lại ném thêm nghi vấn cho Trần Vãn Thăng. Đây là lần đầu tiên tôi đi massage đó, spa khác cũng được trang trí như thế này sao? Hương khí trong phòng rất nồng, tranh hoa hướng dương được treo trên tường, ánh đèn hơi mờ chỉ vừa đủ sáng để rọi lên mặt người ta. Trần Vãn Thăng không tiếp tục trả lời nữa. Tiêu Ái Nguyệt xoay người nhìn đối phương, thần sắc trên mặt trì trệ, ấp úng hỏi. Massage cần phải cởi. Email protected, quần áo sao? Trần Vãn Thăng đã cởi hết đồ và chỉ chừa lại. Email protected, lót, bộ âng ực của cô khá đầy đặn, quầng vu. Cũng rất xinh đẹp, gần 40 tuổi mà bảo dưỡng tốt như vậy thật sự là tiêu hết cả tiền vốn. Đối phương khỏa thân nằm trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, ánh mắt ra vẻ điệu bộ nhìn về phía cô khiến nhiệt độ trong phòng lập tức nóng lên. Tiểu Tiêu, cởi ra đi, hay em muốn nhân viên làm vật lý trị liệu cởi giúp? Tiêu Ái Nguyệt để mắt ở đâu cũng không quá phù hợp nên chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Chẳng lẽ nhất định phải cởi? Email protected, quần áo sao? Nhân viên làm vật lý trị liệu cởi. Email protected, áo vô cùng lành nghề, một trong hai người kia trông có vẻ là con lai. Tiêu Ái Nguyệt thấy cô gái đó đi đến bên người Trần Vãn Thăng rồi quỳ xuống giúp làm nóng người. Một nhân viên làm vật lý trị liệu khác là người Trung Quốc nhưng cô nói tiếng Trung không chuẩn lắm. Tiêu Ái Nguyệt cảnh giác nhìn cô đang đến gần liền khoát tay nói. Đừng, tôi chưa massage cô đừng cởi. Email protected, áo của tôi, động tĩnh lớn bên này hấp dẫn sự chú ý của Trần Vãn Thăng, cô mở to mắt nhìn qua, sau đó nghiêm túc ra lệnh làm cô gái kia luống cuống tay chân. Tina, cô dọa khách của chúng ta sợ rồi đấy, người Trung Quốc có câu có qua thì phải có lại, cô chưa cởi thì làm sao khách dám cởi. Trần Vãn Thăng vừa nói xong, Tiêu Ái Nguyệt mới phát hiện cô gái xinh đẹp như con lai bên kia đã cởi hết quần áo, cô gái được Trần Vãn Thăng đề điểm cũng nhanh chóng cởi áo ngực của mình ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ái Nguyệt bị hù đến mức phải tông cửa xông ra, vừa chạy vừa kêu. Phi Lễ chớ nhìn, chị Thăng tôi đi trước, chỉ nghe người trong phòng hô một câu. Tiểu Tiêu, rồi chẳng còn nghe được gì nữa. Tiêu Ái Nguyệt đưa tay sờ trái tim đang nhảy tưng tưng của mình, lưng tựa vào vách tường, hít thở thật sâu, tình hình trong phòng thật sự quá dọa người, cô không dám trở về nên đành phải yên tĩnh ở bên ngoài hành lang chờ Trần Vãn Thăng đi ra. Không bao lâu, cô gái làm vật lý trị liệu cho cô cũng được nhân viên tiếp tân dẫn ra ngoài. Hai người bị Tiêu Ái Nguyệt ngăn lại. Sao vậy? Cô tiếp tân nhìn cô kỹ hơn một chút, suy nghĩ một hồi mới nói. Cô ấy bị sa thải nên phải về Thái Lan. À, tại sao chứ? Không có tại sao, cô gái tiếp tân không muốn giải thích nhiều. Khách quý à, giờ đặt lịch của đồng sự Trần lúc nào cũng hữu hiệu, chỉ cần sau này chị có thời gian đều có thể đến hưởng thụ phục vụ trị liệu trị giá 60.000 tệ của chúng tôi. 60.000, Tiêu Ái Nguyệt, một tiếng, bị hù hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, Trần Vãn Thăng có tiền có quyền, sao lại không kiếm được phụ nữ xinh đẹp? Cớ gì lại hết lần này đến lần khác đều tìm Tiêu Ái Nguyệt làm chi? Hình như có chỗ nào đó không đúng, hay chị ta thật sự chỉ muốn làm bạn với mình? Tiêu Ái Nguyệt thở dài, trước khi gặp Trần Vãn Thăng cô chỉ muốn lợi dụng chị ta để mở rộng mối quan hệ, nhưng bây giờ ở chung một lúc lại cảm thấy Trần Vãn Thăng không hề đáng ghét đến thế, phụ nữ mềm lòng không làm được chuyện lớn, điều này khiến cô rất uể oải. Cô cắn răng nghiến lợi móc thẻ tín dụng trong túi ra, sau đó đi đến trước mặt cô gái tiếp tân cách đó không xa rồi do dự khẽ hỏi. Tôi, xin hỏi, nếu không làm thì có thể không lấy tiền được không? Chị yên tâm, đồng sự Trần đã thanh toán mọi chi phí trước rồi. Nữ tiếp tân nhận ra cô đang do dự bèn hàm xúc lên tiếng. Chị không cần phải thanh toán đâu. Tay cầm thẻ tín dụng của Tiêu Ái Nguyệt thả lỏng một chút rồi lại cầm thật chặt nắm đấm. Vậy ở đây có chỗ rút tiền không? ATM chỉ rút được 20.000 một lần duy nhất, hai tấm thẻ cộng lại cũng mới có 40.000. Nữ tiếp tân đưa cho Tiêu Ái Nguyệt một cái túi tinh mỹ màu đen, đợi đến khi mặt trời xuống núi, Trần Vãn Thăng mới ra khỏi phòng. Tiêu Ái Nguyệt ngồi lâu đến tê cả chân, thấy người kia ra ngoài, cả người đều sinh động hẳn lên. Chị Thăng, Trần Vãn Thăng đi đến bên cô rất chậm, không được mấy bước thì Tiêu Ái Nguyệt đã tự mình chạy tới. Trời tối rồi, chị có mệt không? Trần Vãn Thăng thấy chiếc túi đen trong tay cô, không chút nghĩ ngợi hỏi. Em cầm cái gì thế? Tiền đây này, Tiêu Ái Nguyệt cúi đầu mở cái túi, sau đó lấy hết tất cả tiền bên trong ra. Ở đây có 40.000, còn 20.000 nữa, ngày mai tôi sẽ đưa thêm cho chị, hoặc là bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho chị muốn sao cũng được. Trần Vãn Thăng nhìn đồ trong tay cô, mặt nở nụ cười. Tôi thiếu chút tiền này của em sao? Chị thiếu tiền hay không là chuyện của chị? Tiêu Ái Nguyệt đã nhìn ra sự khinh thường phía sau gương mặt tươi cười của người kia. Cô bắt lấy tay đối phương rồi kiên quyết nhét túi tiền vào. Tôi muốn về nhà, tôi ngồi ở đây chờ chị thật lâu, phong cảnh bên dưới rất đẹp, cảm ơn chị vì hôm nay đã khoản đãi tôi. Người phụ nữ cố chấp quay đầu bỏ đi, Trần Vãn Thăng nhìn bóng lưng của cô dần khuất xa cũng chưa hề nói một câu giữ người ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ái Nguyệt về nhà kịp trước 9 giờ từ phóng tỉnh đã về và đang ngồi đọc sách trên sofa, Ngốc Nguyệt và Mặt Trời nằm ngủ ở dưới chân chị ấy, bầu không khí trong phòng rất êm dịu. Tiểu Ái Nguyệt đổi đôi cao gót rồi vội vàng bay tới bên ghế. Tình Tình, từ phóng tỉnh lười nhấc mí mắt, chỉ qua loa nói. Đi tắm đi, dạ. Tiểu Ái Nguyệt ngồi sát bên người đối phương, sau đó đưa tay ôm Mặt Trời vào trong ngực khiến nó bừng tỉnh dẫy dụa theo phản xạ. Tiểu Ái Nguyệt sờ lấy đầu nó an ủi. Ngoan, ngoan, mẹ đây, đừng nhúc nhích. Từ phóng tỉnh để sách trong tay xuống rồi nhìn Mặt Trời đang kêu la thảm thiết. Tiểu Ái Nguyệt buông nó ra. Tiểu Ái Nguyệt nghe tiếng bèn vội vàng buông tay khiến Mặt Trời chơi thẳng từ trên ngực cô xuống đất. Nó la méo méo méo một tiếng rồi ngã trên mặt thảm. Từ phóng tỉnh nổi giận đạp cho đối phương một cước. Tiểu Ái Nguyệt, sao em không tự quăng ngã mình đi? Em đang ngược đãi động vật sao? Em đang ngứa đòn phải không? Em, hôm nay em đã chi ra rất nhiều tiền, rõ ràng không cần thiết phải tiêu nhưng em lại rất băn khoăn. Mặt Trời nhanh chóng nhảy từ thảm lên đến bên hông của Từ phóng tỉnh. Tiểu Ái Nguyệt không dám cãi lại, chỉ yếu ớt mở miệng nói. Tình Tình, tiền lương của em chỉ có 167 đồng, hôm nay em đã bỏ ra. Lời nói ngừng lại, cô ủ rũ nhìn mặt Từ phóng tỉnh chằm chặp như sắp khóc đến nơi. Tiền kiếm được không phải dùng để tiêu xài sao? Ngốc Nguyệt bị đánh thức, nó mở to mắt bỏ qua người Từ phóng tỉnh, cô vuốt về ba bộ lông màu trắng của nó rồi nhẹ nhàng nói. Tiểu Ái Nguyệt, tiền là vật ngoài thân, làm người không nên quá vì nó mà làm hao tổn tinh thần. Cô ngừng nói một chút, sau đó tăng thêm một câu. Dù sao tôi cũng có tiền. Xùy, Tiểu Ái Nguyệt giờ khóc giờ cười thở dài. Nhưng đó là tiền của chị. Từ phóng tỉnh từ chối cho ý kiến. Tôi không phải là của em sao? Tiểu Ái Nguyệt cười nói. Cũng khó nói, dáng vẻ của chị xinh đẹp như vậy, em lại không xinh lắm. Chị gầy, còn em lại không gầy, à, nhưng mà chị là của em, ha ha ha. Từ phóng tỉnh vô cảm nhìn mặt cô chằm chằm như thể đang nhìn một người bệnh thần kinh. Nói hưu nói vượn xong rồi, em nên đi tắm rửa. Ai nói hưu nói vượn chứ? Tiểu Ái Nguyệt bất mãn phàn nàn. Em còn chưa nói xong đâu, Tình Tình, em muốn mở một cửa hàng. Em muốn làm thì cứ làm, tôi ủng hộ quyết định của em. Từ phóng tỉnh dùng tay phải ôm lấy Ngốc Nguyệt, tay trái ôm Mặt Trời rồi đứng lên. Có gì cần thì cứ nói cho tôi biết, nhưng trước khi bắt đầu hành động em phải đưa cho tôi xem hạng mục đầu tư rõ ràng và chi tiết. Em không cần đâu, Tiểu Ái Nguyệt cười híp mắt theo cô và hai con gái vào phòng. Em có người hùn vốn làm chung rồi, bạn của em nói sắp từ chức, em có thể cùng với người đó hợp tác. Cách chương.